Chương 30, nào đó nhận thuật siêu pháo điện tử. Cái đó là cấp S để mòn xì bùa ưa, còn có cấp S xì vở phèn bờ là sặt nhìn về hướng Gnos cùng bang phương hướng, ánh mắt nghiêm nghị. Cấp S anh hùng không có một vị là kẻ yếu, Gnos hiện tại xếp hạng đã vượt qua dịp dịp dị Zoner, không còn là vị trí cuối, mà xì vở phèn càng là gần với tỷ tỷ nàng tỏ nã đổ vị thứ ba, nàng khẽ nhả khẩu khí, ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Thật không có biện pháp. Đã như vậy lời nói, vậy ta liền cũng tới tham dự một lần tốt. Khó được gặp phải ba vị cấp S anh hùng hành động, nếu như tham dự vào lời nói, liền có cơ hội cùng Gnos còn có bang, đầu chọc đế ba người giao lưu, có lẽ có cơ hội đem bọn hắn đều thuộc về vào bờ lạch sạt tổ. Nói như vậy nàng bờ lạch sạt tổ liền có thể siêu việt độc hành hiệp tỷ tỷ tò nạ đổ, đây là cơ hội khó được. Bầu trời vẫn như cũ là tựa như bùng cháy giống như nhan sắc. Có thế nhìn thấy lại một viên thiêu đốt lên xích hồng sắc to lớn thiên thạch tại rơi xuống phương hướng hơi có chút chệ hướng, nhìn qua hẳn là mười mấy km bên ngoài khu vực. Chào hỏi lời nói trước hết miên đi, Gnos quân. Ba ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, hơi còng lưng eo, hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía bên cạnh Gnos mở miệng nói một câu, tiếp lấy thả người nhảy, hiển lộ ra cùng tuổi tác cực kỳ không hợp linh hoạt, tại trên nóc nhà nhanh chóng đi xa. Gnos QNZ liếc bầu trời một cái, lập tức đuổi theo bang, hướng khối thứ hai thiên thạch rơi xuống phương hướng chạy tới. Đi a chúng ta QNZ đi qua bờ là sạt bay ở không trung, hướng về phía kỳ giọt chiều hô một tiếng. Động tác của nàng để kỳ giọt bất đắc di thở dài, nữ nhân này đột nhiên liền biến thành so với hắn còn có nhiệt tình. Hơn nữa động tác này cùng ngữ khí là đã coi hắn như bờ là sạt tổ người sao, phần này như quen thuộc trình độ thật đúng là hiếm thấy. Ai nhìn xem bờ là sạt đã tại hướng viên thứ hai thiên thạch rơi xuống phương hướng bay đi, kỳ giọt tay trái ném một lần tiền xu, tiếp lấy một tay lấy tiền xu nà mở trả tờ về sau, trên người cu nở dê hiện ra một vệt lôi quang. Ba tư thân ảnh của hắn biến mất ở tại chỗ. Tại C thành phố thành khu ngoài cùng bên trái nhất biên giới, nơi này con đường cực kỳ hỗn loạn, còn có lượng lớn chưa kịp rút lui xe thành phố các bình dân bị hỗn loạn ở chỗ này, chiếc xe chắn chật như nêm cối. Giờ phút này có không ít người từ trên xe bước xuống, cùng với ngồi ở trong xe người, bò đến trên mui xe người, đều ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, toát ra mấy phần ánh mắt hoảng sợ. Có thế nhìn thấy vẫn thạch khổng lồ đang hướng phía nơi này nện xuống khoảng cách còn có một đoạn, nhưng lại đã cho tất cả mọi người một loại áp lực nặng nề, khiến cho phụ cận không khí đều rất giống trở nên sền sệt, để bọn hắn cảm thấy gần như ngạt thở. Không ít người đều có chút tuyệt vọng nhìn xem kia vẫn thạch khổng lồ từ không trung rơi xuống, từng chút tiếp cận, toàn thân sủi lơ vô lực ngã ngồi ở nơi đó. Mà đúng lúc này, siêu một bóng người xuất hiện tại một tòa tháp sắt phần đỉnh. Hắn mặc màu vàng lão thổ anh hùng phục, phối hợp màu trắng áo choàng cùng màu đo bao tay, đầu bóng loáng tựa như một mai đà điểu trứng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Được kế tiếp là viên thứ hai. Ông sẽ tạ mạ hơi bốn lượn đầu gối, tiếp lấy thả người nhảy, thẳng tắp phóng hướng chân trời, sau đó lại là một quyền vung ra, đem viên thứ hai rơi xuống thiên thạch cu nở dê một kích đánh ầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó đuổi tới bang cùng Gnos hai người cũng đều lập tức xuất thủ, ngăn cản to lớn thiên thạch sau khi vỡ vụn lưu lại những cái kia khối nhỏ mảnh vỡ thiên thạch. Đến được cứu. Là anh hùng đầu chọc đế còn có xỉ vợ phèn còn có đệ mọn xí bùa vợ phía dưới các bình dân đều hơi chấn động nhìn lên bầu trời bên trong một màn, lập tức thở dài một hơi, nhưng toàn thân quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn một bên, còn có hẻo lì bờ là sạt có người nhìn về phía một phương hướng khác. Trong đó trên bầu trời, có thế nhìn thấy bờ là sạt đang tắm huỳnh quang lơ lửng tại thiên không, hai tay hướng lên vung ra. Cuốn lên lượng lớn hòn đá đánh tới hướng một khối đường kính không đến một mét tờ mảnh vỡ thiên thạch. Tại liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, khối này đường kính không đến một mét tờ mảnh vỡ thiên thạch dần dần xuất hiện vết rách, cuối cùng tại sắp rơi xuống đỉnh đầu nàng thời điểm bị nàng triệt để đánh nát. Hô bỡ là sạt hơi nhẹ nhàng thở ra, cái chán mang theo một tia cố gắng vết mồ hôi. Gnos cùng với bang hai người hết sức ăn ý ôm đồm đông nam tây gần tới ba phương hướng thiên thạch khối vụn. Bỡ là sạt ngăn cản mặt phía bắc một khối, cuối cùng còn thừa lại ba khối tương đối lớn mảnh vỡ thiên thạch tại tiếp tục hướng phía dưới biên giới thành thị đập xuống. Tại mặt phía bắc cái nào đó trên sân thượng, kỳ do thân ảnh rất sớm đã đi tới nơi này, hắn nhìn về hướng còn thừa ba khối tương đối lớn mảnh vỡ thiên thạch, vứt lên ba mai 10 nguyên kim loại tiền xu. Đầu ngón tay từng tia lôi hồ lốp bốp sen lẫn đứng lên. Lôi đột. Siêu pháo điện tử. Bạch bạch bạch ba mai tiền xu ở trong chớp mắt bị kỳ giò dưới liên tục bắn bay ra ngoài, cuốn theo lấy sáng chói lôi quang, hóa thành ba đạo xẹt qua phía chân trời trường hồng, tinh chuẩn đánh út về phía cuối cùng ba khối mảnh vỡ thiên thạch. Tiền xu đánh trúng mảnh vỡ thiên thạch, cũng không trở ngại chút nào xuyên vào trong đó, đem ba khối mảnh vỡ thiên thạch từng người đánh xuyên, để ba khối mảnh vỡ thiên thạch ở chân trời nổ tung. Một màn này thanh thế mặc dù không bằng Gnost thả ra đốt cháy pháo loại kia bùng cháy kinh phí cấp hình ảnh, nhưng rơi vào phía dưới đông đảo bình dân trong mắt, nhưng cũng vượt qua bờ lạch sặt cùng bang chế tạo thanh thế, khiến cho rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn sang. Cái đó là lôi điện sao? Còn có một vị anh hùng vị kia là ai? Chú ý tới sừng sững tại nóc nhà sân thượng biên giới, đang thả tay xuống, rất thong dong nhìn lên bầu trời kỳ dò thân ảnh, khoảng cách gần nhất một chút các bình dân cũng nhịn không được nhao nhao mở miệng. Kỳ giọt gia nhập anh hùng hiệp hội thời gian còn không có bao lâu, giải quyết Yip Si King sự kiện cũng là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình, nổi tiếng cũng không tính cao, rất nhiều bình dân vẫn như cũ không nhận biết hắn, bất quá cái này không trở ngại hắn đã có không ít người hái mộ. Sẽ có những này người hái mộ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cấp A anh hùng liền xem như vừa mới thăng cấp, QNZ treo ở anh hùng hiệp hội trang web rất cao địa phương, thường xuyên bị người chú ý. Thường thường 12 ngày liền sẽ bị một nhóm người biết rõ. Điểm thứ 2 quá cao nhan giá trị. Mấy lần anh hùng hiệp hội cấp A anh hùng cùng cấp S anh hùng, duy nhất có thể cùng kỳ do tại mị lực cùng nhan giá trị bên trên đo sư cờ cũng chỉ có cấp A vị thứ nhất sở huyệt mạ sơ. Nói cứng lời nói phở lạ xỉ phở lát cũng có thể chen lên đi, nhưng cái khác người còn kém rất nhiều. Thế giới này trên bản chất như cũng là cái xem mặt thế giới, tựa như mặt đất mạnh nhất kim. Bằng vào đầy đủ bá khí bề ngoài cùng với mát trị số vận khí, rõ ràng cơ hồ không có gì thực lực, vẹn vẹn chỉ là người bình thường, nhưng lại bị toàn thế giới đều nhận định là nhân loại mạnh nhất. Kia là mới gia nhập anh hùng hiệp hội kỳ do dự tiên sinh, là cấp A anh hùng có nhận ra kỳ do dự thân phận người mở miệng. Bên cạnh một tên cầm điện thoại, ước chừng 1718 tuổi thiếu nữ theo sát lấy mở miệng nói, không. Lôi thần đại nhân đã là cấp A vị thứ 2 anh hùng nàng đối kỳ do dịch xưng hô đã là tên gọi cùng với kính ngữ. Thế giới này những anh hùng cùng minh tinh cơ bản không có gì sai biệt, có chút nổi tiếng anh hùng thường thường liền đều sẽ có người hái mộ tạo thành tiếp ứng đoàn, mà thiếu nữ chính là mới thành lập lôi thần tiếp ứng đoàn phó đoàn trưởng. Giờ phút này nhìn xem kỳ do dịch trong con ngươi tràn đầy lấm ta lấm tấm, chỉ muốn đem kỳ do dịch linh về nhà.